cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1680, cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu chủ nhân, bọn ta phải về rồi, người phụ trách tiễn bọn họ nói. Thuận buồm xuôi gió, Vân Chân gật đầu, người cũng đi đường cẩn thận, sau khi bọn họ trở về, đảo nhỏ sẽ bị phong bế. Người cảm thấy bọn họ sống vậy thật sự tốt sao? Lúc này, A Mãn đứng cạnh đột nhiên hỏi. Vân Chân nghiêng đầu nhìn nó, giống như con chim bị nhốt trong lồng sắt không thể bay lượn, không được tự do. A Mãn nói, sao để biết bọn họ không được tự do? Vân Chân hỏi lại, có lẽ với họ mà nói bên ngoài mới là nơi hung hiểm nhất. Mà nơi đó mới là chốn tự do thật sự. Nói tới đây, nàng dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Chỉ cần trái tim đệ tự do, dù đi tới đâu, đệ đều tự do. Nơi đó đối với họ là nơi thật sự giúp trái tim họ tự do. A Mãn ngây ra một lúc, thời gian 3 năm, A Mãn đã từ một tiểu hài nhi trở thành một thiếu niên. Một lát sau, A Mãn lắc vai, ngươi không phải bọn họ, sao ngươi biết bọn họ tự do? Vậy còn đệ cũng không phải họ, sao đệ biết đối với họ nơi đó không phải tự do? Vân Chân phải đi rồi, nhưng nàng không biết mình nên đi đâu. Nàng rời khỏi đất liền đã 3 năm, thời gian 3 năm, có rất nhiều thứ thay đổi. Ví dụ như kinh thành, ví dụ như cố nhân. Nàng trở về đất liền không bao lâu, liền nghe tin tức liên quan đến cố nhân trong kinh. Các bá tánh đều nói đó là một vị hoàng đế tốt hơn trước kia. 3 năm đăng cơ, trên cơ bản bá tánh của Vân Hán quốc đều được ăn no, quan phủ cũng công chính hơn trước rất nhiều. Hơn nữa trước đây Bắc địa gặp nạn tuyết, triều đình còn giảm miễn thuế 3 năm. Chuyện tốt nào cũng có, chỉ có một vấn đề. Hắn đăng cơ tới nay đã hơn 3 năm, nhưng vẫn không lập hậu. Cho dù trong hậu cung của hắn đã có phi tần, nhưng dù đại thần trong triều dâng bao nhiêu tấu chương, vị trí hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống. Hoàng đế đối xử tử tế với bá tánh, cho nên dần dần, bá tánh mỗi khi rảnh rỗi sẽ thảo luận nguyên do trong này. Thời điểm Vân Chân nghe thấy, tâm trạng lại rất bình tĩnh. Nhưng nàng không chắc sự bình tĩnh này là thật sự bình tĩnh, hay chỉ là một biểu hiện giả dối. Bởi vì tới tối, khi có một mình, nàng sẽ nhớ lại quá khứ. Người xưa có câu con người sau khi già sẽ thường nhớ lại hồi ức. Nhưng đối với Vân Chân mà nói, từ giờ, nàng cũng đã hồi ức. Sau khi đến trấn nhỏ tiếp theo, A Mãn cáo biệt với nàng. Nó gặp được một đội thương nhân đến từ tái ngoại. Từ đội thương nhân kia nó nghe được rất nhiều chuyện trước kia nó không biết. Nó đang ở tuổi tò mò, lòng hiếu kỳ rất lớn. Cảm thấy hứng thú, liền muốn đi xem. A Mãn hỏi nàng có muốn đi không? Nàng nói với nó, nàng muốn đi tái ngoại. Đây là lời cự tuyệt uyển chuyển. A Mãn là hài tử thông minh, tuy có hơi luyến tiếc nhưng sự luyến tiếc đó không thắng được lòng tò mò của thiếu niên. Lúc rời khỏi đảo, Bát Gia cho nó lộ phí. Trước khi đi, Vân Chân lại cho thêm. A Mãn cầm lộ phí lên đường cùng đội thương nhân. Hiện giờ nó vẫn chưa biết thứ nó sẽ đối mặt là gì. Đương nhiên, đây là điều nó chưa từng trải qua. Là nhân sinh xuất sắc, cách chương.